Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2900, thúc thủ vô sách. Độc Long tôn giả mở ra sinh linh chiến giáp mặt nạ, cẩn thận cậy mở Bạch Vũ chiết miệng, đem viên kia có giá trị không nhỏ linh đan để hắn nuốt xuống. Sau đó, bọn hắn liền bắt đầu chờ đợi. Bạch Vũ chiết cơ thể bên trong chỉ cần có biến hóa, tiềm lực nếu như tăng cường một số, bọn hắn sẽ rất khoái cảm đáp lời. Một đám đỉnh tiêm cao thủ cứ như vậy chờ ở chỗ này, từng cái trên mặt đều mang vẻ khẩn trương. Trọn vẹn các loại thời gian nửa ngày, Bạch Vũ chiết khí tức trên thân không có nửa điểm biến hóa, tiếng tim đập y nguyên vẫn là như vậy yếu ớt, chậm như vậy, tiềm lực tựa hồ cũng không có nửa điểm biến hóa. Sao lại thế? Triệu Khâm mang trên mặt không dám tin thần sắc. Cái này viên linh đan hiệu quả như thế nào chính hắn là biết đến, làm sao lại một chút tác dụng đều không có? Vũ chiết thân thể quá mạnh, tuyệt đại đa số linh đan dùng ở thiên người hắn đoán chừng đều không có hiệu quả. Độc Long tôn giả hơi trầm ngưng, sau đó liền nghĩ minh bạch trong đó mấu chốt. Tiềm lực đan đều không dùng chỗ, chữa thương đan khả năng càng thêm không được. Đám người sau khi nghe càng là trên mặt tối sầm lại. Thế mà không nghĩ tới sẽ là loại nguyên nhân này, bởi vì tự thân thể chất quá mạnh, ngược lại lại không được cứu rồi. Điều này cũng làm cho người quá phiền muộn. Trừ cái đó ra, còn có cái gì biện pháp sao? Hỏa Phượng tiên tử lông mày thâm tỏa, trầm giọng hỏi. Tâm tình của nàng rất kém cỏi, phi thường kém. Đối với Mê Xuyên đại lục tương lai, nàng quan tâm không phải đặc biệt nhiều. Có thể cái này dù sao cũng là Gia Cát Phi Vân tâm nguyện, có phải là có thể đoạt lại Mê Xuyên đại lục? Bạch Vũ chiết chính là mấu chốt nhất nhân vật, mà lại Hỏa Phượng tiên tử còn đem hắn coi là Gia Cát Phi Vân truyền nhân, tự nhiên phi thường quan tâm. Gia Cát Phi Vân đã chết, chẳng lẽ ngay cả truyền nhân của hắn cũng muốn đi cùng sao? Hắn sau cùng nguyện vọng cũng không còn cách nào thực hiện sao? Nhất định phải mau chóng nghĩ biện pháp, không phải Vũ chiết thương thế sẽ chỉ không ngừng chuyển biến xấu. Trong nhân tộc còn có hay không tinh thông y thuật người? Ngưu Ma thánh giả hỏi. Lúc này căn bản không lo được hỏi như vậy có thể hay không bác Độc Long tôn giả cùng Triệu Khâm mặt mũi. Hiện trường trừ bọn hắn bên ngoài, những người khác đã bị đẩy ra, mà lại đem tin tức phong tỏa, không được truyền đi, sợ làm cho khủng hoảng. Long Hãn Hải cùng Triệu Khâm bọn hắn lắc đầu. Y thuật loại vật này, tại Mê Xuyên đại lục ở bên trên không có chút nào chủ lưu. Mặc dù có đôi khi dùng rất tốt, nhưng đại đa số võ giả kỳ thật tư tưởng đều bị chữa thương đan cái gì cho mang lệch, cho nên chậm rãi rất nhiều y thuật đều đã thất truyền. Nếu không, triệu tập 18 huyết vệ bên trong La Minh tới, cùng một chỗ thương lượng một chút, người trẻ tuổi kia đầu óc so sánh linh hoạt, nhìn có biện pháp gì hay không. Còn có Vũ Chiết hai vị phu nhân, các nàng cũng có quyền lợi biết chuyện này, không thể một mực giấu giếm. Đón lấy, Độc Long tôn giả nói như thế, tình huống khẩn cấp, hắn cũng thực tế là nghĩ không ra biện pháp gì, không thể tiếp tục mang xuống. La Minh mặc dù không hiểu y thuật, càng không hiểu luyện đan, bất quá tư duy xác thực rất nhạy cảm, nói không chính xác có thể nghĩ ra biện pháp gì đến đâu. Đám người gật đầu, ba người này rất nhanh liền đến, cả đám đều vô cùng lo lắng cùng khẩn trương, trên mặt càng là hoàn toàn trắng bệch, nhưng là bọn hắn không có hô to gọi nhỏ. Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết hai người cố nén nước mắt, hốc mắt ẩm ướt, răng cắn môi thật chặt một cái, cực lực khống chế tâm tình của mình, không để cho mình khóc lên. Nhưng là từ các nàng sắc mặt tái nhợt, run rẩy thân thể liền có thể nhìn ra, trong lòng các nàng đau xót là bực nào kịch liệt. La Minh thì là song quyền nắm chặt, trên trán nổi gân xanh. Tâm tình của hắn chập trùng cũng dị thường kịch liệt. Bất quá là mình cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại. Hắn tới là cùng mọi người cùng nhau thương lượng biện pháp. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN